Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Kiệt lại tung câu tiếp theo. Tôi thấy rất ghê tởm khi bị một người như anh thích. Cass, xe phanh gấp một cái rồi dừng ở giữa đường. Xe sau né không kịp, suýt nữa là tông phải. Thò đầu ra chửi om sòm. Điên hả, có biết lái xe hay không? Tả Phán Tình, Kiều Kiệt quả thực tức hộc máu. Em... Tôi làm sao? Tả Phán Tình liếc anh ta một cái. Giờ anh có định chở tôi đi nữa không? Anh không chở thì tôi xuống đây. Anh chở. Kiều Kiệt cắn răng, trong lòng tức đến nghiến răng. Anh ta thật sự bị coi thường mà. Thế nhưng bị một cô gái miệng mồm ác độc khinh bỉ như vậy, mà anh ta lại cảm thấy cô như vậy rất thật tình, rất đáng yêu. Kiều Kiệt mày hết thuốc chữa mất rồi. Xe dừng ở trước cổng sân bay. Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn anh ta mà nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vào trong sân bay. Sau đó bấm số vừa nãy gọi cho cô. Phán Tình, tớ đang ngồi đợi cậu ở quán cà phê sân bay. Rồi, tớ đến ngay giờ đó. Quán cà phê ở đâu? Rất nhanh sau đó Tả Phán Tình đã tìm tới. Cô chạy đằng trước, Kiều Kiệt lẽo đẽo đi theo phía sau. Nhưng mà cô cũng không thèm để ý. Quán cà phê sân bay, chính Thất Muội đang đợi ở bên trong. Phán Tình, cậu đến rồi đó sao? Thất Thất, cậu không sao chứ? Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, mặt của cô hơi sưng, tóc tai bù xù, vẻ mặt cũng cực kỳ hốc hác. Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta về trước đi, tớ mệt quá. Dáng vẻ Trịnh Thất Muội dường như là muốn ngủ lắm rồi, kéo hành lý bỏ vào tay Tả Phán Tình. Xách giùm tớ một chút nhé, tớ hết sức rồi. Ừ, Tả Phán Tình gật đầu. Đi, chúng ta về trước cái đã. Đỡ Trịnh Thất Muội xoay người, lại nhìn thấy Kiều Kiệt vẫn còn theo ở phía sau. Tả Phán Tình khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, dìu Trịnh Thất Muội rời khỏi sân bay. Vừa lên xe, Trịnh Thất Muội liền nhắm nghiền mắt, dường như là đã mệt rũ rượi. Tả Phán Tình nhìn thấy mặt cô sưng đỏ cả lên, lại không biết cô đã trải qua chuyện gì, trong lòng vô cùng lo lắng. Chưa hai em đi đâu đây? Có phải đến bệnh viện hay không? Không cần, Tả Phán Tình lắc đầu. Cứ về chỗ lúc nãy đi. Dù sao mấy ngày nay cô học văn cũng không có nhà, trong nhà lúc này chỉ có mỗi dì Phương, vừa ai cũng có thể chăm sóc cho Trịnh Thất Muội. Được. Kiều Kiệt lúc này lại trầm mặc, im lặng, lái xe đến dưới lầu nhà cô học văn. Tả Phán Tình xuống xe, nhìn Trịnh Thất Muội hình như vẫn còn đang ngủ. Nhíu mày, liếc Kiều Kiệt một cái. Này, anh giúp tôi ôm cô ấy lên đi. Tôi đi xách đồ. Kiều Kiệt bất động, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình. Em nhờ tôi sao? Thích thì ôm, không thích thì tôi đi gọi người khác. Tả Phán Tình, tôi chả cần anh nhé. Rốt cuộc, anh ôm hay không ôm? Một đại mỹ nữ như Trịnh Thất Muội lại để cho anh ta ôm, vậy chẳng phải anh ta được chiếm tiện nghi rồi sao? Tôi có thể không ôm được sao? Kiều Kiệt thực sự bị Tả Phán Tình đánh bại, đành xuống xe cẩn thận ôm Trịnh Thất Muội ra. Vậy mà cô ấy cũng không thức dậy. Nhớ nhé, em nợ tôi một lần. Ai nợ anh? Là anh tự đồng ý đấy chứ. Ai biết về sao anh ta có thể mượn điểm ấy mà bắt cô phải chăm sóc ai khác hay không? Tả Phán Tình, Kiều Kiệt lại hộc máu. Bộ nói tiếng cảm ơn là em sẽ chết hay sao? Chắc không đâu. Tả Phán Tình lắc đầu. Chị điên thôi. Kiều Kiệt không nói, nhìn Tả Phán Tình. Anh ta một chút tiện nghi cũng không thèm chiếm, ôm Trịnh Thất Muội lên lầu. Dì Phương nhìn thấy ba người tiến vào, trong mắt liền hiện một tia kinh ngạc, nhưng không nói gì. Tả Phán Tình trực tiếp đưa Trịnh Thất Muội vào trong phòng mình, xoay người nhìn Kiều Kiệt. Anh ra ngoài đi. Làm gì? Tôi phải giúp cô ấy thay quần áo. Thất Thất ngủ như vậy, nhất định không thoải mái. Anh ra ngoài mau. Đúng là làm ơn mắc oán. Kiều Kiệt lần thứ hai cắn răng, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Tả Phán Tình dùng giọng điệu như là đang nói với một đứa con nít mà nói với Kiều Kiệt. Cảm ơn, mời anh ra ngoài được chưa, Kiều tiên sinh. Anh ta lại buồn bực, dầu dĩ rời khỏi phòng. Tả Phán Tình mở hành lý của Trịnh Thất Muội, lấy áo ngủ ra rồi lại thay cho Trịnh Thất Muội. Lúc cởi đồ cho Trịnh Thất Muội lại phát hiện trên người cô cũng có mấy vệt đỏ, hình dáng giống như bị ai đó đánh lên. Lại nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, Tả Phán Tình nhíu mày. Trịnh Thất Muội rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Trong lòng không phải không có lo lắng, tìm thuốc tốt nhất trong tủ thuốc để lại cho Trịnh Thất Muội, đắp chăn lại cho cô, xong xuôi hết rồi mới ra khỏi phòng. Kiều Kiệt vẫn còn ngồi chờ trong phòng khách, nhìn thấy Tả Phán Tình đi ra liền đứng lên. Cô ấy tỉnh chưa? Vẫn chưa. Trong lòng Tả Phán Tình vô cùng khó chịu. Đã lẽ mấy ngày trước không liên lạc được với Trịnh Thất Muội thì cô đã phải tìm cách liên lạc với cô ấy rồi chứ. Có thể cô ấy quá mệt mỏi, cho nên mới không về nhà mà đợi mình tới đón. Cũng chỉ tin tưởng có một mình. Bạn em đó sao? Kiều Kiệt có thể thấy Tả Phán Tình rất quan tâm đến Trịnh Thất Muội, trong lòng có chút chua xót. Ừ, không chỉ là bạn bè, mà còn là chị em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net